Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình u xe cảnh sát xuyên qua làn đường ùn tắc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chiếc Jeep Wrangler dẫn đầu rẽ vào bãi đậu xe bệnh viện thành phố Lư Dương tính cánh cửa thang máy màu xám bạc từ từ mở ra. Cố Nham dẫn đội bước ra, 4-5 cảnh sát hình sự theo sau anh. Anh sải bước về phía phòng phẫu thuật, xuất trình giấy tờ ở cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng phẫu thuật, nơi đèn không bóng đã tắt từ lâu, hơi thở tử thần đông đặc lại thành hiện thực. Đây là người đã mất, bác sĩ pháp y đứng cạnh giường chỉ vào thi thể, nói qua lớp khẩu trang. Bác sĩ nghi ngờ không sai, quả thực là bị đầu độc, chứ không phải là một cơn đau tim đơn giản. Cố Nham xé bao bì găng tay dùng một lần, tiếng cao su căng chặt giòn tan đặc biệt rõ ràng trong sự tĩnh lặng. Độc, nữ pháp y nghe thấy, rõ ràng là sững sờ một chút. Cô vừa từ tỉnh bên cạnh trở về sau khóa học trao đổi, quả thực chưa từng gặp Cố Nham. Cô nhìn anh một lượt, tôi tưởng là đội trưởng Lữ chứ. Anh là người mới à, đội trưởng Lữ gần đây đang điều tra vụ án khác, tôi tên Cố Nham. Lục Hiểu Thanh, cứ gọi tôi là bác sĩ pháp y Lục là được. Cố Nham gật đầu, tiếp tục hỏi về vụ án, vì sao lại khẳng định là bị trúng độc. Bác sĩ pháp y Lục nhẹ nhàng xoay đầu người đã mất sang một bên, để lộ phần chân tóc sau tai. Mặc dù người đã mất trước đây quả thực có tiền sử bệnh tim, nhưng anh xem chỗ này, gần đường chân tóc có một vết kim tiêm nhỏ, anh dùng kính lúp xem kỹ đi. Cố Nham cầm lấy kính lúp được đưa cho và quan sát kỹ lưỡng. Qua vết kim tiêm được phóng đại gấp nhiều lần, có thể thấy rõ ràng da xung quanh có dấu hiệu hơi sưng đỏ. Bác sĩ pháp y Lục giải thích, điều này cho thấy người đã mất bị tiêm khi còn sống, lúc đó máu trong cơ thể vẫn đang lưu thông. Nhưng một khi người chết, máu trong cơ thể sẽ ngừng lưu thông, vết thương không thể tự lành, nên mới xuất hiện tình trạng này. Cố Nham hỏi, có thể xác định được loại độc không? Bác sĩ pháp y Lục lắc đầu, tạm thời chưa được, phải mang về xét nghiệm. Được, vậy thì mang về đi. Cố Nham tháo găng tay, sải bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Đội phó Cố đã nắm rõ tình hình rồi. Tiểu Uông đang đợi ở cửa, rón rén theo sau anh. Người đã mất tên Châu Mẫn, làm việc ở một tiệm mát xa Thái. Hôm nay cô ấy đột ngột lên cơn đau tim ở căn hộ thuê nên đã gọi 120. Khi được đưa đến bệnh viện thì đã không qua khỏi, nhưng bác sĩ phát hiện các triệu chứng trước khi chết có gì đó bất thường, nghi ngờ nên đã liên hệ đồn cảnh sát, sau đó bác sĩ pháp y mới đến kiểm tra. Cố Nham hỏi, ai đã gọi 120? Nghe vậy, Tiểu Uông đột nhiên đứng thẳng người dậy. Sau đó lông mày không ngừng giật giật nhìn đội phó Cố nhà mình. Cậu dẫm phải dây điện rồi đấy. Cố Nham mặt không cảm xúc nói. Trong đầu Tiểu Uông hiện ra một vòng dấu hỏi. Rốt cuộc là ai? Là người quen của chúng ta đó. Nghe vậy, lông mày Cố Nham hơi nhíu lại. Chỉ thấy Tiểu Uông hai tay chống nạnh, nói. Là Hà Nhượng Trần đó. Hà Nhượng Trần, cảnh sát ghi ba chữ này vào sổ. Vâng, cảnh sát đồng chí. Ở cuối hành lang bệnh viện, 3-4 cảnh sát tạo thành một bức tường người nhỏ, còn Hà Nhượng Trần hơi nghiêng người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ kính lớn, bên cạnh anh là Giả Huyên Huyên với vẻ mặt cực kỳ tệ. Cảnh sát cầm cuốn sổ nhỏ, đứng trước ghế hỏi, hôm nay là cậu gọi 120 à? Hà Nhượng Trần đáp. Vâng, vì Giả Huyên Huyên là bạn cùng phòng của Châu Mẫn, và tôi với Giả Huyên Huyên là bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi giúp cô ấy chuyển nhà. Khi mọi thứ đã chuyển lên xe, tôi phát hiện còn một cái vali chưa lấy, nên tôi lên giúp cô ấy lấy. Kết quả là phát hiện Châu Mẫn đang nằm trong nhà, nên tôi đã gọi 120. Cảnh sát gật đầu ra vẻ suy tư, trong lòng nghĩ, chàng trai này trả lời thật tốt, ngắn gọn xúc tích, không một lời thừa thãi. Giả Huyên Huyên run rẩy nắm chặt cổ tay Hà Nhượng Trần, lẩm bẩm. Thật sự chết rồi, bị đầu độc ư, sao có thể chứ? Ngộ độc thực phẩm ư, ăn phải cái gì à? Tiêu rồi, không lẽ là đồ ăn giao hàng không sạch sẽ sao? Quán gần nhà, tôi cũng hay gọi mà, tôi với Châu Mẫn đều là thành viên kim cương của L. Mẹ đó, một ngày gọi mấy lần lận, đừng sợ, Hà Nhượng Trần vỗ vỗ MU bàn tay cô an ủi. Cảnh sát vẫn đang điều tra mà, một lát sau, cảnh sát phạch một tiếng đóng sổ lại nói. Vì vụ án này tạm thời vẫn đang trong giai đoạn điều tra, và cậu là người cuối cùng tiếp xúc với người đã mất, nên thân phận của cậu khá đặc biệt. Chúng tôi, cảnh sát, sẽ giám sát cậu, Tôi hiểu rồi. Hà Nhượng Trần từ từ đứng dậy, rút điện thoại ra. Có cần thêm bạn WeChat không? Cảnh sát ngớ người. À, cậu cũng hiểu biết đấy chứ. Cậu đâu phải đồng nghiệp của chúng tôi. Rồi vừa mò điện thoại vừa trêu chọc. Không lẽ người nhà cậu là đồng nghiệp của chúng tôi à? Là ở phường nào thế? Hà Nhượng Trần vội vàng giải thích. Không phải, vì lời nói phía sau còn chưa dứt. Chỉ nghe thấy một tràng tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Hà Nhượng Trần xuyên qua khe hở giữa mấy cảnh sát nhìn ra, một lát sau ánh mắt hơi nheo lại. Cảnh sát đang làm việc, các anh là ai? Cố Nham, cạch, một tiếng rút ra giấy tờ, cảnh sát lập tức gật đầu nhường chỗ, Tiểu Uông bám sát gót Cố Nham đi đến trước ghế. Vừa nhìn thấy Hà Nhượng Trần, lập tức trêu chọc và cướp lời. Sao cậu lại có mặt ở hiện trường vụ án nữa rồi? Biệt danh của cậu phải chăng là Tiểu Conan? Hà Nhượng Trần không khỏi mỉm cười. Đâu có, thật sự là trùng hợp mà. Ai muốn xuất hiện ở hiện trường vụ án đâu chứ? Anh nói rồi hơi quay đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Nham, không khỏi sững sờ. Cố cảnh quan, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố Nham tự nhiên thu lại ánh mắt, quay sang ra hiệu cho cảnh sát đang lấy lời khai. Lời khai đã ghi xong chưa? Cảnh sát gật đầu đưa cuốn sổ nhỏ của mình qua. Xong rồi à? Cố Nham lướt nhanh qua, đọc lướt 10 hàng một lúc, chỉ nghe thấy cảnh sát trẻ bên cạnh tiếp tục nói. Cả Giả Huyên Huyên và Hà Nhượng Trần đều đã được dặn dò, tạm thời không được rời khỏi thành phố Lư Dương, có bất kỳ tình huống nào cần báo cáo, và chúng tôi cũng đã thêm thông tin liên hệ. Ngón tay Cố Nham khẽ dừng lại, ánh mắt liếc nhìn Hà Nhượng Trần đang tâm sự với Tiểu Uông. Một lát sau, anh không lộ vẻ gì, trả lại cuốn sổ cho cảnh sát và nói. Biết rồi, cảnh sát gật đầu vừa quay người, chỉ nghe Giả Huyên Huyên vội vàng kêu lên. Chết rồi, tôi phải đi làm. Rồi cô ấy, vụt, một cái bật dậy khỏi ghế. Hôm nay là lương gấp 3 lần đó, không thể đến muộn được. Hà Nhượng Trần lập tức an ủi. Đừng vội, đừng vội, cô gọi xe đi, nhưng mà... Anh dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang chỗ Cố Nham và mấy cảnh sát đang đứng, chớp chớp mắt. Có thể... Cố Nham trầm giọng nói, khóe miệng Hà Nhượng Trần nhếch lên, cô mau đi gọi xe đi, đến nơi nhớ báo cho tôi, à, không phải, phải báo cho cảnh sát biết đó. Vâng vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Huyên Huyên cầm túi sách, dẫm trên đôi bốt cao gót. Đáp đáp đáp, chạy vọt ra ngoài, Tiểu Uông nghĩ đã đến lúc phải về cục rồi, bèn hỏi. Đội phó Cố, chúng ta cũng về trước đi. Bên pháp y chắc đã chuyển người đã mất đi rồi. Vậy tôi cũng về nhà trước đây. Hà Nhượng Trần dịch bước đến bên cạnh cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, anh họ gì vậy? Tôi chưa kịp ghi chú, sau này gửi WeChat không biết xưng hô thế nào à? Cảnh sát cười nói. À, tôi họ Hàn, đưa cậu ấy về cục. Cố Nham đột ngột lên tiếng cắt ngang. Mọi người đều ngẩn ra. Trong tầm mắt, chỉ thấy phó đội trưởng Cố đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt. Giọng điệu vừa rồi thực ra không mấy thân thiện, dường như vì một lý do khó hiểu nào đó mà anh có vẻ bực tức lạ thường. Tiểu Uông rụt rè hỏi, đưa ai à? Hà Nhượng Trần. Cố Nham nói từng chữ một. À, Hà Nhượng Trần đột nhiên bị gọi tên, thần sắc ngưng lại, dùng ngón tay chỉ vào mình. Tôi, là tôi sao? Tôi còn phải đến cục nữa à? Cố Nham rời ánh mắt đang dừng trên người anh đi, giọng điệu cứng rắn nói. Phải, sau đó... Anh quay người bỏ đi không ngoảnh lại, chỉ còn lại mọi người nhìn nhau. Một lát sau, Tiểu Uông hai tay xòe ra. Vậy thì hết cách rồi, Tiểu Hà đồng học, đi cùng chúng tôi về thôi. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm bóng lưng dần khuất, một ý nghĩ nào đó lặng lẽ trỗi dậy trong lòng. Sau đó anh bỏ điện thoại vào túi, mỉm cười nhẹ với Tiểu Uông. Được thôi, tôi sẽ về cùng các anh. Cách chương.